Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, cái cổ máu hiến tế. Ngay tại Lương Thành chạy vào vòng mai phục về sau, quả nhiên nhảy ra 4 thân ảnh. Cái này 4 cái không biết sống chết ra hỏa trong miệng còn quát to. Tiểu tử kia, ngươi đứng lại đó cho ta. Giao ra túi chữ vật, lưu ngươi một cái mạng. Lưu ngươi bà ngoại cái chân. Lương Thành nhìn cũng không nhìn đứng ở một bên hai người. Chỉ là ngại chặn ở giữa cái kia hai tên gia hỏa vướng bận. Vù vù hai cái thiết quyền đánh ra. Đem hai người kia chấn động đến nửa người tê dại. Liền lùi lại mấy bước. Sững sờ tại địa phương. Lương Thành chính mình thì cước bộ không hề dừng lại. Cũng không quay đầu lại, nhanh chóng hướng chỗ cao chạy đi. Hảo lợi hại. Gia hỏa này là cái người luyện thể. Cái kia bố trí mai phục 4 người sắc mặt kinh nghi bất định. Đứng tại giữa đường cái kia thân mang áo trắng người. Bởi vì đón lấy Lương Thành trọng quyền sau một kích khí tức hỗn loạn. Mồm mép đều lóe ra bọt máu. Nửa người chết lặng, cảm thấy mình đã vô lực đứng vững. Sau đó đặt mông ngồi tại trong đống tuyết. Không đúng rồi, gia hỏa này lợi hại như vậy. Vậy hắn còn chạy cái gì? Chẳng lẽ, có đồ vật gì đang đuổi hắn? Đứng đấy những người kia tự lẩm bẩm. Sau đó quay đầu hướng Lương Thành đến phương hướng nhìn qua. Không tốt, đó là vật gì? Không thích hợp nha, mọi người chạy mau a. Mấy người này rốt cục nhìn đến cái kia lan tràn tới màu xanh lam khu vực. Phát hiện tình huống không đúng. Từng cái co cẳng liền hướng trên sườn núi chạy. Cái kia thụ thương ngồi dưới đất người áo trắng. Gặp đồng bạn không để ý chính mình xoay người chạy. Trong miệng mắng lên tiếng. Miễn cưỡng đứng dậy cũng muốn thường đi chỗ cao. Lại toàn thân không còn chút sức lực nào. Dưới tình thế cấp bách. Bận bịu hướng về phía trước cái kia 3 đồng bạn hô. Ngươi, các ngươi trở về, nhanh giúp ta một tay nha, nhanh, mau trở lại, cứu mạng. Chạy trốn 3 người kia chỗ nào để ý đến hắn, càng phát ra gia tốc chạy về phía trước. Cái kia áo trắng người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia màu xanh lam khu vực cách mình càng ngày càng gần. Nhiệt độ đã thấp đến kinh người, người áo trắng trên tóc đều lên một tầng bạch xương. Miệng mũi vừa hô ra khí tức lập tức trở thành vụn băng dính ở trên mặt. Rear map phía trên, lông mày phía trên, không những khó thụ, đồng thời lạnh lẽo thấu xương. Người áo trắng kia thất kinh phía dưới. Dưới chân mất tự do một cái. Ngã nhào trên đất, đợi hắn dãy giụa lấy tay chống đất muốn lúc đứng lên. Lúc này mới phát hiện chính mình hai tay đã bị đông cứng đến dính tại trên mặt đất. Không nhấc lên nổi. Người áo trắng nỗ lực muốn tránh thoát, có thể càng dãy giụa dính đến càng nhà tù. Người áo trắng dùng kinh khủng ánh mắt nhìn lấy cái kia màu xanh lam khu vực sông tới. Tại sắp đến trước người lúc, người áo trắng há mồm kêu thảm thiết. A, chấm ngoặc kép, vừa phát ra một cái ngắn ngủi thanh âm đến. Tiếng kêu to thì dừng lại. Chỉ thấy cái này người bị đông cứng thành một cái trong suốt màu xanh lam hình người tượng băng. Nằm dạp trên mặt đất, lại không có âm thanh. Lương Thành nhìn xa xa này quỷ dị tình huống. Dưới kinh ngạc cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hiểu cái này màu xanh lam khu vực đến cùng là cái thứ gì. Cũng không biết có phải hay không là yêu thú hoặc là cái gì băng tuyết yêu ma tinh quái tại tầng. Băng phía dưới tác quái. Bất quá cái này màu xanh lam khu vực thôn phệ người áo trắng kia về sau. Lan tràn lên phía trên tốc độ ngược lại là có chỗ làm dịu. Tựa như là tại hưởng dụng bắt được con mồi bộ dáng. Nguyên lai cái này biện pháp có thể hóa giải loại này kỳ quái đồ vật lan tràn. Lương Thành nghĩ tới đây dương mắt nhìn xem cái kia chính tại sau lưng cách đó không xa. Chân phát chạy lên 3 người kia. Hơi hơi nhếch miệng cười một tiếng. 3 người kia cũng phát hiện người áo trắng chết cho mình tranh thủ thời gian. Chính buông lỏng một hơi lúc, ngẩng đầu trông thấy Lương Thành cái kia thâm ý sâu sắc ánh mắt. Nhất thời tất cả giật mình, vội vàng dừng bước lại. Đạo hữu, là chúng ta có mắt như mù, đắc tội các hạ, xin không nên phiền lòng. Chúng ta nguyện ý vì trước đó lỗ mãng tiến hành bồi thường. mời đạo hữu thứ tội. Ba người không ngớt lời xin tha nói. Hừ, Lương Thành hàm nghĩa không biết địa hừ một tiếng. Ngược lại cũng lười hiện tại thì đối phó ba người này. Mà chính là quay người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đến ở sau lưng ba người này. Lương Thành quyết định trước giữ lấy. Các loại nhìn xem tình huống lại nói. Muốn là màu xanh lam khu vực nhanh chóng đến đâu lan tràn tới. Không thể nói được đành phải sử dụng cái này ba cái tế phẩm tới chậm trễ một chút. Ba người kia gặp Lương Thành không có lập tức làm khó dễ. Đều buông lỏng một hơi. Lẫn nhau nhìn nhau một chút. Lại quay đầu nhìn xem đằng sau vẫn đang chậm rãi lan tràn màu xanh lam khu vực. Đành phải ngăn chặn bất ổn tâm tình. Thành Thành thật thật đi theo Lương Thành phía sau thường đi chỗ cao đi. Thẳng đường đi tới. Cũng là gặp gỡ một số người. Bọn gia hỏa này cũng không biết phía sau có cái kia chí mạng màu xanh lam khu vực chính lan tràn tới. Chỉ là chuyên chú khắp nơi tầm bảo. Tựa hồ có người còn thật tìm tới một số băng thuộc tính thiên tài địa bảo. Từng cái lộ ra hưng phấn dị thường. Căn bản không có ý thức được mạo hiểm. Chỉ là cảnh giác phòng bị Lương Thành cùng phía sau hắn ba người kia. Lương Thành cũng không để ý tới những thứ này người. Chỉ là đi lại vội vàng theo những người kia phụ cận đi qua. Lúc trước bố trí mai phục ba người kia trông thấy người khác được đến đồ tốt. Tuy nhiên trong ánh mắt có chút tham lam. Nhưng cũng biết phía sau nguy hiểm mau tới. Căn bản không còn dám phức tạp. Còn là theo lấy Lương Thành một đi thẳng về phía trước. Lại đi một hồi. Lúc này Lương Thành đã có thể trông thấy cùng một chỗ tiến đến không ít người. Tụ tập lại tụ tập tại phía trước. Giống như tại xem chừng lấy cái gì. Lương Thành tăng tốc cước bộ theo tới. Đến phụ cận xem xét. Mới biết được những thứ này người cũng không phải là tự nguyện ngừng lưu tại nơi này. Mà chính là bị một cái trong suốt cấm chế ngăn cản. Chỉ thấy cấm chế này giống như một cái to lớn trong suốt lồng ánh sáng. Bao lại một mảnh đình đài lâu các. Mọi người đứng ở chỗ này đều là lo lắng suông. Không có cách nào đi vào. Lương Thành quay đầu nhìn sang, có thể thông qua gió tuyết nhìn đến nơi xa cái kia mảnh màu xanh lam khu vực cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục lấy chậm chạp kiên định tốc độ hướng về bên này lan tràn. Tuy nhiên thời gian coi như dư giả, nhưng là muốn không thể kịp thời tìm cách nhanh thông qua cấm chế này. Cuối cùng biết những cái kia cổ quái đồ vật bị bắt kịp. Những thứ này người đứng tại cấm chế trước đó hò hét ầm ĩ. Cũng đang thảo luận lấy phải làm thế nào thông qua cấm chế này. Có ba cái thông trận pháp người đã tại bắt tay vào làm phá giải cấm chế. Lương Thành nghe bọn hắn nói chuyện với nhau sau biết được. Vừa mới bọn họ đã cường công qua cấm chế này. Bất quá cấm chế này 10 phần kiên cố. Rất khó dùng cậy mạnh phá hủy. Xét thấy phía sau màu xanh lam khu vực uy hiếp. Lương Thành biết hiện tại đã không phải là dấu rốt thời điểm. Muốn là chậm rãi nửa ngày mở không ra cấm chế này. Một khi cái kia màu xanh lam khu vực lan tràn tới tất cả mọi người muốn xong. Mắt thấy tay phá trận ba người kia hành động hoàn toàn bắt không được trọng điểm. Lộ ra trận pháp tạo nghệ 10 phần nông cạn. Lương Thành biết không có thể từ lấy bọn hắn chỉ hoãn thời gian. Sau đó đi ra phía trước. Thân thủ đặt tại cấm chế phía trên. Tỉ mỉ cảm giác cấm chế này tình huống cụ thể. Thế nhưng là Lương Thành hành động này lại gây nên phá trận mấy người kia bất mãn. Mấy người này thật lâu không bỏ ra nổi phá giải cấm chế biện pháp. Ngay tại nôn nóng, trông thấy Lương Thành động tác về sau. Rất là bất mãn, phảng phất là tìm tới một cái tâm tình chỗ tháo nước. Nhất thời cùng một chỗ gọi mắng lên. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón hán tử đi tới hướng Lương Thành mắng. Hỗn đản. Ngươi cút ngay cho ta chút. Không nhìn thấy lão tử tại phá giải cấm chế sao? Không hiểu thì cút sang một bên. Bớt ở chỗ này cho lão tử thêm phiền. Lương Thành đối với người này không chút nào để ý. Vẫn như cụ phối hợp tỉ mỉ cảm giác cấm chế này đặc điểm. Tỉ mỉ quan sát cấm chế này mỗi cái tiết điểm linh lực hướng chảy. Quan sát nó vận hành nguyên lý. Chỉ chốc lát. Lương Thành đã phát hiện trước mắt cấm chế này vô cùng đặc thù. Lại có cái kỳ quái đặc tính. Trong lòng đã có một ý tưởng. Tại là nhanh chóng kết một cái đặc thù thủ ấn. sau đó lấy ra một cái trống không phù lục, lên trên vỗ, tiếp lấy đem cái này phù lục dán tại cấm chế phía trên. Lúc này, cấm chế bỗng nhiên lóe lên, biến đến càng thêm sáng ngời kiên cố. Mẹ kéo con chim, cái tên vương bát đản ngươi tại mù làm cái gì? Ngươi xem một chút ngươi làm việc tốt, bọn lão tử đang cực khổ phá trận, còn mẹ nó ngươi lại tới quấy rối. Cái kia hán tử dâu quay nón càng lớn tiếng mắng, có lòng tiến lên giáo huấn Lương Thành, nhưng nhìn hắn dáng người khôi ngô, tu vi bất phàm bộ dáng, cũng không dám thật tiến lên động thủ. Đứng ngoài quan sát mọi người thấy thế cũng giận, đều lớn tiếng mắng, bên trong có một người tính khí 10 phần nóng nảy, thêm nữa tự cao chiến lực bất phàm. Long cong, một tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ, tiếp lấy hét lớn một tiếng. Hỗn đàn, ăn ta một kiếm, sau đó một kiếm hướng Lương Thành đâm tới. Đến được tốt, Lương Thành cũng hét lớn một tiếng, từ bên hông rút ra ỷ nguyệt bảo kiếm, triển khai dày đặc lý ra kiếm pháp. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được song kiếm không ngừng tương giao, đinh đinh, âm thanh. Thanh âm này là như thế dày đặc, đến mức liền cùng một chỗ thành một cái liên tục không ngừng âm dài. Cái kia đánh lén Lương Thành hán tử đối mặt Lương Thành 7 phần thủ thế 3 phần tiến công lý ra kiếm pháp, chỉ cảm thấy hoa mắt, công cũng không đánh vào được, còn bị đối phương thỉnh thoảng sắc bén phản kích làm đến luống cuống tay chân, dần dần rơi xuống hạ phong, tại là chuẩn bị lui về sau. Lúc này thời điểm Lương Thành kiếm thế biến đổi, kiếm chiêu bỗng nhiên biến đến quỷ dị tuyệt luân. Kiếm phong theo một cái không tưởng tượng nổi góc độ hướng về hán tử kia cái cổ mà đi. Tốc độ kinh người, kiếm thế bao phủ phương viên hơn một trượng chi địa, để hán tử này cảm thấy một loại tai kiếp khó thoát. Tránh cũng không thể tránh khủng hoảng. Một chiêu này kiếm pháp lại là ẩm huyết kiếm pháp chúng một chiêu. Tên là biển máu cuồn cuộn. Chiêu này bản thân thì 10 phần quỷ dị. Thêm nữa Lương Thành lại chịu đến ảo ảnh kia các sát thủ dần cửu cái kia quỷ dị tuyệt luân kiếm. Chiêu dẫn dắt, kiếm chiêu xuất ra càng là nhanh chóng mà tàn nhẫn. Kiếm thế bao phủ lại hán tử kia vị trí. Áp bách đến hắn tiến thối không được. Chỉ nghe được phốc một tiếng. Hán tử kia đầu lâu thì bay lên cao cao. Ngay tại lúc này, Lương Thành lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế một phát bắt được hán tử kia thi thể. Đem chuyển hướng cái kia lóe ra ánh sáng cấm chế. Chỉ thấy cái kia thi thể cái cổ máu dâng trào. Một bầu nhiệt huyết toàn bộ đều phun ra đến cấm chế phía trên. Đứng ở gần bên những người kia gặp chàng diện huyết tinh, không tự chủ được đều lui mấy bước. Lại kinh ngạc phát hiện, cái kia cấm chế phía trên bị huyết dịch phun tung tóe tới chỗ lại xuất hiện biến hóa. Đem huyết dịch hấp thu đi vào về sau vậy mà xuất hiện một cái phương viên 3 thước nhiều hình tròn lỗ trống. Lương Thành không chút do dự, vừa người đánh tới, trong chốc lát thì theo cái này hư không xuyên thủng qua cấm chế, đi tới trong cấm chế. Lương Thành quay đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, thu kiếm vào vỏ, sải bước hướng về phía trước đình đài lâu các đi đến. A, nguyên lai là dạng này phá trận. Mọi người giờ mới hiểu được tới, mấy cái phản ứng nhanh, siêu siêu, vài tiếng cũng chui qua Lương Thành phá vỡ lỗ trống, đi tới trong cấm chế, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, ta cũng tiến vào, còn lại mọi người vội vàng bắt trước, cùng nhau tiến lên hướng về cái kia tiểu lỗ hổng nhỏ bay đi. Siêu siêu, bay vào đi mấy cái về sau, cái kia lỗ trống lại biến đến càng ngày càng nhỏ. Còn lại mọi người khẩn trương, ào ào chen đi qua, thoáng một cái cửa động tất cả đều là người, một cái trở ngại lấy một cái, sợ người khác đi hướng phía trước, kết quả tại lẫn nhau lôi kéo chửi mắng bên trong, cái kia lỗ trống dần dần khép lại, hô, một tiếng biến mất không thấy gì nữa, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.